Lược Thiên Ký, chương 1384, đàn cổ đổi đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1412, đàn cổ đổi đồ bỏ đi. Cái này cũng quá không hợp thói thường đi à nha. Nhìn xem cái kia bị một cái tát chiều bay đến dưới đại thụ mặt. Bụng mặt lạnh run lệ quỷ. Vô luận là cái kia hất lên màu đen áo choàng nữ tử, hay là quỳ đầy đất cự thạch bộ lạc thôn dân, đều trực tiếp kinh hãi ngây người. Bọn hắn có thể hiểu được chính mình lần lượt miệng từ, thậm chí cũng có thể hiểu được Hổ gia 10 huynh đệ lần lượt miệng từ. Có thể vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, một chỉ sát khí trùng thiên ác quỷ là như thế nào bị một miệng tử chiều như một đại cô nương đồng dạng trốn ở dưới đại thụ mặt khóc sướt mướt đây này. Nhất là cái kia hất lên màu đen áo choàng nữ tử, càng là ba xem đều cảm giác bị đổi mới rồi. Đây chính là chính mình sát phế khổ tâm luyện ra ác quỷ a. Bị người một miệng tử chiều choáng váng, Phương Hành ngược lại là vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Chậm gì gì tiếp tục hướng trước đi tới. Tựa hồ là rốt cuộc hiểu rõ trước mắt người này khủng bố thực lực. Mấy cái vừa mới còn muốn xông lên dốc sức liều mạng thanh lang kỵ cũng đều ngu si ngốc lập ngay tại chỗ. Dưới háng thanh lang nguyên một đám kẹp lấy cái đuôi, đều không dám ngẩng đầu nhìn phía trên đi liếc. Đương Phương đi lại bọn hắn trước người, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bọn hắn liếc. Cái kia ba cái kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, sau đó quăng đến một cái hỏi thăm ánh mắt. Phương Hành nhẹ gật đầu, sau đó cái kia ba cái kỵ sĩ liền chủ động đem mặt duỗi đi qua. Phía dưới ba thất thanh lang cũng chủ động duỗi dài cổ. Ba ba ba ba, một người đã trúng một cái tát, ngoan ngoãn đã bay đi ra ngoài. Rõ ràng phối hợp của bọn hắn là có tác dụng. Rõ ràng không có bị thương, mà ở chiều đã bay ba người này về sau, vẫn còn Phương Hành đứng trước mặt lấy, liền chỉ còn một người, đó chính là trên người hất lên màu đen áo choàng nữ tử. Cái kia hồ lô còn phiêu tại trước người của nàng, trong tay nàng cũng nắm bắt pháp ấn, chỉ là cái kia vốn nên là tùy ý nàng đem ra sử dụng quỷ vật, lại trốn ở cách đó không xa dưới cây liễu. Đánh chết cũng không chịu tới, mà nàng cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem Phương Hành đi tới trước mặt nàng. Sau đó đem bàn tay nhấc lên, méo mó đầu, tựa hồ đang suy nghĩ tay thuận hay là trở tay. Ngươi dám, cô gái này bỗng nhiên âm thanh kêu lên, trong thanh âm lộ ra một lượng đại tiểu thư giống như điêu ngoa cùng hoảng sợ. Nhưng người nam nhân trước mắt này lại tựa hồ như cảm thấy nàng rất buồn cười. Bàn tay hay là nhấc lên. Ta là Thanh Ngô Tiên phủ khách quý. Ngươi dám đánh ta? Màu đen áo choàng ở dưới nữ tử nghiêm nghị uy hiếp. Chỉ có điều trong thanh âm lại rõ ràng mang theo sợi chột dạ. Lúc này đây, ta bất quá là đi theo đi ra đùa. Nếu là ngươi dám bị thương ta, toàn bộ Thanh Ngô Tiên phủ sở hữu tiên binh đều bị điều tới. Là đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đụng ta một đầu ngón tay, đều nhất định sẽ bị người trảo trở về. Bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Không thể tổn thương tiểu thư. Mà cách đó không xa, cái kia phục trên mặt đất, một cái tát bị trừ khí tức hỗn loạn, không đứng dậy được trẻ tuổi thống lĩnh đã ở kêu to. Chỉ tiếc, người nam nhân trước mắt này nhưng căn bản không thèm để ý, chỉ là cắn răng nở nụ cười. Tựa hồ cảm thấy thú vị, cái bàn tay kia, hay là nhấc lên, con mắt có chút nheo lại, cười không có hảo ý, người đánh đi. Mắt thấy một tát này là tránh không khỏi. Hất lên màu đen áo choàng nữ tử đột nhiên dùng ra nàng có thể nghĩ đến duy nhất phương pháp. Đột nhiên mở ra áo choàng, phía dưới bất ngờ lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp khuôn mặt. Thanh âm của nàng lộ vẻ khàn khàn. Nếu không là thấy được cái này khuôn mặt, Tuyệt đối không thể tin được cái này áo choàng phía dưới lại có thể biết là một cái trẻ tuổi như vậy mà xinh đẹp nữ tử. Thoạt nhìn cũng chưa tới 20 tuổi. Mặt như sứ trắng, mắt như điểm nước sơn. Lúc này chính hờn dỗi giống như dương lên mặt. Nhắm mắt lại nói. Người đánh đi, chỉ là thở phì phì nói ra được lời nói. Nhưng lại như là mang chút hờn dỗi chi ý, khóe mắt. Tựa hồ còn có chút dịu dàng lệ quang. Wow, đây là chân thần tiên A, cự thạch bộ lạc ở bên trong. Vụng trộm nhìn thoáng qua lão tộc trường. Đều vào lúc đó trực tiếp sợ ngây người. Mặc dù khoảng cách như thế xa, thấy cũng không đúng cắt. Thực sự cảm nhận được cái kia phần kinh tâm động phách mỹ. Mà cái kia té lăn quay trong rừng cây. Bò cũng không đứng dậy được trẻ tuổi thống lĩnh. Đồng dạng cũng là sợ ngây người. Như vậy khuôn mặt hắn là lần thứ hai cách nhìn. Nhưng vẫn nhưng cảm giác tâm gãy không thôi. Mặc dù cảm giác cái này khuôn mặt bị cái kia không biết lai lịch to gan lớn mật cuồng đồ nhìn đi. Trong nội tâm cảm giác lại phiền muộn lại phẫn hận. Nhưng nghĩ đến hôm nay tình cảnh. Hay là không thể không bội phục cái kia quỷ thánh thông minh. Giờ này khắc này, đoán chừng cũng duy có phương pháp này. Mới có thể để cho nàng miễn đi chịu lên một cái tát bất hạnh kết cục a, chỉ cần là nam nhân. Đại khái tựu cũng không cam lòng đánh như vậy một chương xa hoa mặt. Rốt cục tránh thoát một kiếp đến sao. Cái kia dương lên mặt tâm lý nữ nhân cũng tại âm thầm cầu nguyện lấy. Nàng đối với hình dạng của mình là có lòng tin. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ ra biện pháp này đến. Lúc này cảm giác mấy tức thời gian trôi qua. Cũng không có bị đánh. Trong nội tâm hơi nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy có chút đắc ý, lặng lẽ mở ra một đường tầm mắt. Tựu thấy được người nam nhân kia dương ở giữa không trung. Lại không có rơi xuống đến bàn tay. Trong nội tâm càng phát cảm thán chính mình thông minh. Thậm chí còn tại nội tâm ở bên trong. Hơi động một chút, trên mặt giả bộ như đáng thương bộ dáng. Tay trái lại lặng lẽ tham tiến eo trong túi. Người nếu không đánh ta. Có lẽ ta trở lại Thanh Ngô Tiên Phủ, còn có thể giúp ngươi. Ngón tay lặng lẽ kẹp ra một đạo màu đen lá bùa. Ngoài miệng còn đang nói chuyện, ý đồ chuyển di người nam nhân này chú ý lực. Chỉ có điều, một câu như vậy lời còn chưa nói hết. Liền chợt nghe được, ba, một tiếng, trước mắt một hắc, cả người bay lên, trường so vợ ta khó đã thấy nhiều. Rõ ràng còn muốn xử mỹ nhân kế. Nam tử kia cười lạnh một tiếng. Cõng lên tay đến tựu đi trở về. Tựa hồ cảm thấy nữ nhân này phi thường buồn cười. Ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Sau lưng, truyền đến nữ nhân kia cuồng loạn kêu khóc thanh âm. Phương Hành cũng không quay đầu lại. Hắn đang chờ nữ nhân kia tế ra màu đen phù triển. Bất quá xem ra, nàng rất thông minh, không có làm như vậy. Còn sống thanh lang kỵ cùng với cái kia xuyên lấy màu đen áo choàng nữ nhân. Đều mang theo một lời hận ý đi rồi. Đi gọn gàng mà linh hoạt, không còn một mống. Phương Hành lại lần nữa chắp tay sau lưng. Về tới cự thạch bộ lạc. Lúc này cự thạch bộ lạc ở bên trong tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ vạn phần nhìn xem hắn. Không dám thở mạnh một ngụm rồi. Duy có cái kia hổ bà nương. Như là dọa điên rồi bình thường. Phục trên mặt đất không ngừng run rẩy run lấy. Trong miệng đấy nỉ non lẩm bẩm. Đừng đánh ta. Ta 10 cái ca ca rất lợi hại. Đem người đánh ỉa ra quần đến. Nhìn cái gì vậy? Mà Phương Hành tắc thì quét qua mọi người về sau. Đột nhiên hít sâu một hơi. Trong lúc đó bật hơi mở lời. Ăn cướp. Phía dưới quỳ cự thạch bộ lạc thôn dân. Ngây người sau nửa ngày về sau. Đột nhiên đều nhảy dựng lên. Loạn thất bát tao chạy về đi lấy tiền. Lúc này đây. Không có bất kỳ người dám có ý kiến. Điên điên khùng khùng hổ bà nương đều bị hắn đàn ông kéo về trong nhà đi. Sau đó cũng không lâu lắm. thôn người liền đem sở hữu kim châu tử cùng với trong thôn thứ đáng giá đều nâng đi ra. Loạn thất bát tao cái gì cũng có, ngoại trừ kim châu tiền đồng bên ngoài. Rõ ràng còn có một chút nồi sắt thiết lò, liêm đao búa, thịt khô cá ướp muối chờ. Phía trên nhất còn có hai cái bị thảo dây thừng buộc dã con rùa chậm gì bỏ lấy. Không khó tưởng tượng, trải qua lúc này đây vơ vét, đoán chừng cái này bộ lạc liền khói bếp đều thăng không đứng dậy rồi. Hắc, những đồng nát sắt vụn này ngươi cũng muốn. Thái hư bảo bảo không biết từ nơi này chui ra. Ở phía trên lật ra vài phiên, vẻ mặt khinh thường bộ dạng. Mấu chốt là bọn hắn chỉ có cái này à. Phương Hành nhếch miệng, cũng là bất mãn hết sức ý bộ dạng. Nhưng còn không có chuẩn bị thu lúc thức dậy. Tay áo lại bị giật thoáng một phát. Hắn quay đầu, nhưng lại tiểu đuôi mù nữ vẻ mặt do dự. Không cần chờ nàng mở miệng, liền biết rõ nàng muốn nói cái gì. Không kiên nhẫn phất phất tay. Nói, cầu tình thiếu mở miệng. Các nàng đánh ngươi thời điểm không có người cầu tình. Muốn giết ta thời điểm cũng không có người cầu tình. Ta không giết bọn hắn đã thiên đại mặt mũi. Ngươi cũng đừng ở chỗ này của ta đáng ghét rồi. Đại gia ta nói ra đi sẽ không có thu hồi lại đạo lý. Đã muốn cướp, tựu không khả năng tay không mà về. Thế nhưng mà bọn hắn. Tiểu đuôi mù nữ run giọng mở miệng. Rõ ràng vẫn còn có chút do dự. Thứ đồ vật đều cướp đến tay rồi. Ngươi còn muốn cho ta lại đưa ra ngoài hay sao? Phương Hành lạnh giọng cười cười. Một câu đã cắt đứt tiểu đuôi mù nữ niệm tưởng. Xoay người sang chỗ khác chuẩn bị thu hồi sở hữu thứ đồ vật. Áo bào lại bị giật thoáng một phát. Không kiên nhẫn xoay người lại muốn mắng nàng. Lại ngoài ý muốn chứng kiến. Tiểu đuôi mù nữ lạnh run. Lại đem mình đàn cổ nâng đến Phương Hành trước mặt đến. Trên mặt đầy vẻ không muốn. Nhưng lại cắn môi. Thần sắc lộ ra có chút cương nghị. Ôi, ta không có ý định đoạt đồ đạc của ngươi à, Phương Hành thấy. Lại nhịn cười không được. Ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Phương đại gia. Tiểu đuôi mù nữ tựa hồ cũng hiểu được có chút sợ hãi. Nàng mặc dù nhìn không thấy. Nhưng thực sự đã nghe được vừa mới chuyện gì xảy ra. Đáy lòng nhịn không được đối phương đi sinh ra một tia ý sợ hãi. Đó là một loại trời sinh đối với cường giả kính sợ tâm lý. Bất quá dù là như thế, nàng hay là nổi lên dũng khí. Bừng lấy chính mình cầm, ngập ngừng nói. Ngươi đừng đoạt đồ đạc của bọn hắn rồi. Ta đem của ta cầm cho ngươi. Đây chính là mệnh căn của ngươi. Ngươi lại cam lòng cho ta. Phương Hành nghe xong nao nao. Sau đó có chút hăng hái phát cười hỏi. Tiểu đuôi mù nữ trên mặt. Cũng có phần có vài phần không bỏ. Nhưng đã qua hồi lâu. Hay là cắn môi nhẹ gật đầu. Thấp giọng nhu nhu mà nói. Trong bộ lạc, cũng chỉ có những vật này. Như cầm đi, tựu ăn không nổi cơm. Hội chết đói người, nói đến đói bụng lúc, biểu lộ có chút hoảng sợ, hiển nhiên nhớ tới kinh nghiệm của mình, vốn muốn nhận ngươi làm cái đồ đệ, nhưng ngươi tâm địa tốt như vậy, là nhất định truyền thừa không được của ta đại đạo rồi. Phương Hành cũng là đầu một hồi đụng phải loại trạng thái này. Do dự một phen về sau, rốt cục vẫn phải thở dài một tiếng, nhận lấy tiểu đuôi mù nữ cầm. Tiện tay thu vào đầu lâu cốt ở bên trong. Sau đó dắt nàng đi tới cái kia một đống đồ bỏ đi phía trước. Thản nhiên nói. Cũng tốt. Tùy ngươi ý. Những đồ bỏ đi này kể cả kim châu tử tửu quy ngươi rồi. Tùy tiện xử lý như thế nào a? Nhưng từ giờ trở đi. Đàn của ngươi là của ta rồi. Convert by. Phong Nhân Nhân. Cách chương.